Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163. Sự việc đã bại lộ, Vương Trạch đi tàu điện ngầm về nhà, bắt được thức ăn ngoài sau khi mở ra sơ âm video võng, chuẩn bị nhìn mới nhất một kỳ trò chơi báo tuần. Cái này do sự đàm từ một người đến một đoàn đội từng bước một phát triển lên tiết mục thông thường. Đều là Vương Trạch phối cơm video. Hắn ăn một miếng cơm rang, lại phát hiện, ngày hôm nay không có đổi mới trò chơi báo tuần, mà là một cái ngắn gọn thông cáo video. Trong video, ăn mặc âu phục sử đàm không có ngày xưa thong dong, mà là một mặt nghiêm nghị. Các vị khán giả, vốn là ngày hôm nay là đổi mới mới một kỳ trò chơi báo tuần thời gian. Nhưng bởi một ít tình huống ngoài ý muốn, ở ta cùng tiết mục tổ cái khác tiểu đồng bọn sau khi thương lượng, ta quyết định trước tiên tuyên bố này một kỳ video, lấy nói cho đại gia ngay ở trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Sử Đàm nói rằng, hắn đón lấy đem cà chua video đối với phòng làm việc của hắn làm tất cả sự tình đều công bố ra. Bao quát cắt bỏ video cùng phong cấm tài khoản, Sử Đàm biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Vương Trạch nhưng càng nhìn khí, lẽ nào có lý đó, cà chua thật sự coi toàn quốc chỉ có bọn họ một cái video trang web sao? Vương Trạch đem chiếc đũa một ngã, đứng lên, tâm tình kích động, nhưng hắn lập tức lại ngồi chồm hổm xuống, đem rơi trên mặt đất chiếc đũa nhặt lên đến. Dùng khăn giấy xoa xoa, khí có thể sinh, cơm cũng như thường ăn, ngoặc kép, bởi những nguyên nhân này, sau đó ta tương ứng phòng làm việc bất kỳ video đều sẽ không sẽ đóng góp đến cà chua video. Các vị khán giả sau đó có thể ở sơ âm video võng, dừng không video võng, các loại video lưới xem chúng ta tiết mục, vốn kỳ trò chơi báo tuần, sẽ ở trưa mai đổi mới. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Video liền như thế kết thúc. Từ Sử Đàm trong giọng nói, Vương Trạch thậm chí không cảm giác được phẫn nộ, chỉ có sâu sắc thất vọng. Vương Trạch thành thạo địa ăn xong cơm rang, mở ra QQ, phát hiện hầu như hết thảy cùng trò chơi có quan hệ QQ trong đám cũng đang thảo luận Sử Đàm sự tình. Có mấy người nói rồi một hồi nội tình, cũng không biết là thật hay giả. Thứ ba Thiên Ma Vương, không phải chứ, lẽ nào cà chua thật sự bởi vì thu vào đứng hàng thứ bên trong không có nhà bọn họ trò chơi liền phong Sử Đàm tài khoản, bọn họ biên tập là ngu ngốc sao? ATEZY, không phải, cái kia cái gì sắt thép ma pháp thuật sĩ game mobi như thế nát, bọn họ lẽ nào một điểm đều không có tự giác sao? Muốn thực sự là xuất hiện ở trên bảng danh sách, cái kia hoa hạ trò chơi vòng tròn mới thực sự là viên thuốc. Tê cay thỏ đầu, hiện tại cũng sớm đã qua tùy tiện bộ cái IP ra cái đổi lớp vỏ trò chơi liền có thể lớn bán thời đại. Thành thật mà nói, chơi, huyên nguyên, nguyên rùa, sau khi... Ta cảm thấy cái khác game mobi đều là lạt kê. Ta tin tưởng phần lớn player cũng là cái này cảm thủ. Người xem thu vào đứng hàng thứ bên trong. Cái khác game mobi web game tháng này thu vào đều hạ thấp không ít. Tô Hàng Viện dưỡng lão. Có điều ta không nghĩ tới Sử Đàm dĩ nhiên thật sự như thế mới vừa. Hắn cái video này một phát. E sợ nhận sợ cũng không có cách nào sẽ ở cà chua video phát video. Lớn như vậy lưu lượng không còn. Hắn không thiệt thòi sao? Ra điêu người không chết. Ta chống đỡ Sử Đàm. Vốn là hắn chính là lấy công chính khách quan nổi danh. Nếu như tùy tiện tạo áp lực liền có thể bóp méo số liệu. Như vậy hắn video cũng không có xem cần phải. Thẳng thắn cương nghị. Ngược lại ta hiện tại đều là ở sơ âm video võng xem Sử Đàm video. Cà chua đã sớm từ túi cất giữ xóa rơi mất. ATEZY. Đúng vậy, cà chua nước cờ này thật sự dưới đến mức rất nát. Không biết bọn họ biên tập ở làm cái gì. Vương Trạch cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn ở mấy cái trong đám đi dạo một chút. Rốt cục ở một cái cùng trò chơi không có quan hệ gì trong đám nhìn thấy có vẻ như là nội tình tin. Tức, cà chua video trò chơi khu biên tập Ngô Thu Tư từ nhỏ cũng là cái video tác giả. Nhưng bởi vì chất lượng không được, vừa vội tiếp quảng cáo, vì lẽ đó click rất kém cỏi. Sau đó hắn không biết làm sao tiến vào cà chua video. Lên làm biên tập, trò chơi khu ác mộng liền bắt đầu. Tỉ như, hắn kỳ thực căn bản không có cái gì phân biệt video tốt xấu năng lực. Chủ đẩy vài cái tác giả đều nhào phố, ngược lại là vẫn lạnh nhạt xử đàm. Từng bước một làm to làm mạnh, bất đắc dĩ Ngô Thu Tư mới bắt đầu đẩy hắn. Lại tỉ như, Ngô Thu Tư cùng một ít tác giả liên hệ chặt chẽ. Những người chế tác này thông qua các loại biện pháp cho Ngô Thu Tư chỗ tốt. Lấy đổi lấy trang web đề cử vị trí. Thậm chí ở tỉ như video tác giả tân nhân vương loại hình bình chọn trong hoạt động. Ngô Thu Tư cũng có đặt chân. Cái nhóm này bên trong xuất hiện rất nhiều có quan hệ Ngô Thu Tư đen vật liệu. Vương Trạch bình thường căn bản không chú ý những này. Cũng không biết là thật hay giả. Đến giữa trưa ngày thứ hai, sử đàm trò chơi báo tuần kéo dài thời hạn một ngày tuyên bố sau khi những này đen vật liệu đã không lại vẻn vẹn truyền lưu ở QQ trong đám, mà là xuất hiện ở các mỗi cái diễn đàn lớn, Weibo bên trong mới bắt đầu. Cà chua video còn đang giả chết, nhưng nương theo vài cái còn ở lại cà chua video trò chơi khu người chế tác đặt câu hỏi. Đồng thời biểu thị muốn rời khỏi, trang web cũng rốt cục ngồi không yên, phát sinh một cái thông cáo biểu thị trên mạng đồn đại đều là giả. Sẽ đối lưu tin đồn nói người tiến hành luật sư hàm cảnh cáo. Có thể không nghĩ đến, ngay ở cà chua thông cáo phát sinh sau khi, lại có càng nhiều đen vật liệu bị tuôn ra đến, thậm chí bao gồm một chút giao dịch screenshot ghi chép. Cuối cùng, Ngô Thu Tư thành lập một cái bầy nhỏ bên trong xuất hiện tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, đem tán gẫu screenshot đều bạo đi ra. Ở sử đàm thông cáo video phát ra một tuần sau khi cà chua video rốt cục phát sinh thông cáo, đem Ngô Thu Tư khai trừ, đồng thời truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nhưng trải qua này vừa ra trò khôi hài, cà chua video trò chơi khu đã triệt để mất đi sự tín nhiệm. To to nhỏ nhỏ có trên 100 vị video người chế tác trôi đi. Mà những tác giả này đều đi tới sơ âm video võng. Vương Trạch trong thời gian này vẫn ở ăn dưa xem cuộc vui. Hắn ngược lại là quần chúng vây xem. Xem trò vui không chê lớn chuyện. Ở cà chua video khai trừ thông cáo phát sinh sau khi, hắn lập tức đem chuyển đi đến trong đám, thẳng thắn cương nghị, hả hê lòng người a. Thứ ba thiên ma vương, ta là nói tại sao cà chua video mới bắt đầu đối với sử đàm xử lý như thế xuẩn. Nguyên lai trong đó có lợi ích hút mắc, tô hàng viện dưỡng lão, có điều đây cũng quá khôi hài. Cà chua video một làn sóng tầm nhìn thao tác, bọn họ trò chơi khu phòng trừng liền lạnh đi. A-T-I-Z-Y, vốn là muốn lạnh, hai năm này, trò chơi khu không phải dựa vào mấy cái tác giả ở liều chết. Sơ âm video võng vừa ra tới, ta liền cảm thấy cà chua trò chơi khu muốn lạnh, tê cay thỏ đầu, cà chua trang web lớn như vậy, sâu mọt cũng nhiều a. Hy vọng sơ âm video võng không muốn dẫm lên vết xe đổ là được rồi. Ra điêu người không chết. Đừng nói cái này, các người nhìn thấy, huyết nguyên, nguyên rùa, mới hoạt động báo trước sao? Hình như là lấy công đoàn làm đơn vị loại cỡ lớn hoạt động. Các người chuẩn bị xong chưa? Vương Trạch nhìn thấy trong đám, mới vội vàng chạy đi trò chơi website. Hắn nhìn thấy, ở trung tuần tháng 9, huyết nguyên, nguyên rùa, liền đem triển khai một cái loại cỡ lớn hoạt động. Cái này hoạt động sẽ lấy công đoàn làm đơn vị, tiến hành toàn phục vụ khí xếp hạng chiến tranh. Cái này hoạt động tên gọi, quyết chiến.